Chương 406, đột phá. Chương 406, đột phá. Siêu siêu siêu, một đạo mắt thường khó phân biệt thân ảnh lấy thật không thể tin tốc độ ở đại địa chi hạ ngang qua, nhanh vô cùng, nhanh như thiểm điện. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là đầy bụng sát cơ Lâm Phong. Giờ này khắc này, hắn đã đem chính mình hiện giai đoạn đủ khả năng phát huy ra thực lực phát huy đến cực hạn. Hắn nhất định phải trả thù, không thể tha thứ. Đầu tiên, hắn đi vào Nghi Châu Đại học đồ thư quán, trực tiếp bỗng hiển hóa ra thân ảnh, căn vốn là không cố kỵ chút nào. Lúc có người phát hiện cái này một quỷ dị trắng cảnh, muốn lớn tiếng thét lên thời điểm, Lâm Phong không chút khách khí mở ra thái cực luân hồi xạ dị gẳng, đối với tất cả mọi người thực hiện ảo thuật. Đem người đưa đến Nghi Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân sao Lâm Phong theo một người nữ sinh trong đầu đạt được tình báo về sau, trực tiếp liền thi triển dị nệ gẳng không chế sức đầy năng lực, thân thể đằng không mà lên, như tật phong chớp hướng phía Nghi Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân phương hướng bay đi. Lấy ảo thuật lúc trước đại phụ trách tiếp đái tiểu hộ sĩ nơi đó đạt được tình báo về sau, Lâm Phong một khắc cũng không ngừng lại, thẳng đến pho nở dê cấp cứu phương hướng mà đi. Bất quá, khi hắn đi vào cửa phòng cấp cứu địa phương lúc, lại không tự chủ được chậm dần bước chân. Cùng lúc đó, đứng ở cửa phòng cấp cứu vị trí một cao y vo cờ người hiểu điệu, thức tha thiếu nữ xinh đẹp tựa hồ lòng có cảm giác, quay đầu, một đôi băng lãnh sắc bén con ngươi bắn về phía Lâm Phong. Đây là một cái như tiên nữ mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ. Nàng khí chất siêu phàm thoát tục. Nàng có được tiên nữ tuyệt sắc dung nhan, đen nhánh tóc dài thuận hoạt rủ xuống đến, cùng tuyết bạch da thịt hình thành so sánh rõ ràng. 1m68 uyển chuyển dáng người bao khỏa ở một kiện thuần bạch sắc áo quần áo chết bên trong, lại thêm trên mặt nhẹ nhàng bảo bọc một tầng sương lạnh, để nàng xem ra tựa như là thiên sơn tuyết liên cao khiết xuất trần, khiến cho người nhịn không được tự ti mặc cảm. Nàng lại như thế cao ngạo cùng thánh khiết, giống như Quảng Hàn cung tiên tử hàng lâm phàm trần, nghi không thuộc về trong nhân thế. Nàng không phải người khác, chính là Lâm Phong tiếp xúc đến cái thứ nhất 11 ván cục thành viên, Tuyết Liên. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Đi theo ta. Tuyết Liên nhìn qua Lâm Phong, chân bóng như mặt ngọc bên trên khẽ nhíu mày, hướng về phía Lâm Phong nói ra. Nàng cũng không có phát ra âm thanh, nhưng từ miệng hình Lâm Phong cũng có thể minh bạch nàng nói tới. Thế là, Lâm Phong cùng sau lưng Tuyết Liên, đi vào bệnh viện hẻo lánh nhất khẩn cấp chạy trốn thang lầu. Hiện ra thân ngươi hình đi. Tuyết Liên băng lãnh nói ra. Lâm Phong gật gật đầu, tay phải đặt ở sau lưng, ẩn nấp kết một cái thủ ấn, giải trừ trên người mình ẩn thân chi thuật về sau. Ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt ta sử dụng loại này cho vạt, nhất định và đông doanh quỷ tử nhận thuật giống như lúc, khiến cho người buồn nôn. Tuyết Liên ánh mắt bên trong lộ ra một tia chán ghét, băng lãnh nói ra. Làm sao ngươi tới loại chuyện nhỏ nhặt này, chẳng lẽ còn cần đến kinh động 11 ván cục sao? Lâm Phong không để ý đến Tuyết Liên lời nói, mà chính là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi cho rằng đây là một chuyện nhỏ? Tuyết Liên liếc Lâm Phong liếc một chút, nói, 15 cái học sinh cơ hồ ở đồng thời té xỉu, hơn nữa còn có một người nữ sinh mất tích bí ẩn. Nếu như loại chuyện này là chuyện nhỏ, như vậy còn có chuyện gì là đại sự? Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, nữ sinh kia được ta cứu đi, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, nghỉ ngơi một thời gian ngắn liền tốt. Những người đó đâu? Ngươi có biện pháp giải độc? Tuyết Liên nghe xong, một đôi băng lánh trong mắt hàn quang nổ bắn ra, đe dọa nhìn Lâm Phong hỏi thăm luân hồi đêm tối. Có. Lâm Phong rất khẳng định nói ra. Ngươi vợ ơ y ma có thể giải đến từ miêu cương kỳ độc, đây quả thực làm cho người thật không thể tin. Tuyết Liên sợ hãi thán phục nói ra. Thập sao ngươi nói loại kia độc đến từ miêu cương? Lâm Phong trên mặt hơi biến sắc. Miêu cương, đối với một chút người nước hoa tới nói, là một cái tràn ngập thần bí và quỷ dị sắc thái tên. Vô luận là sách sử, vẫn là võ hiệp huyền huyễn tiểu thuyết, cơ hồ đều ở tận hết sức lực tuyên dương miêu cương thần bí. Bọn họ đường kính nhất trí cho rằng, miêu cương dân bản địa, cổ đại cửu lê tộc hậu nhân, bọn họ cực thiện trưởng dưỡng cổ và du nở dê độc. Quan tuyệt thiên hạ ngươi cũng biết. Miêu cương Tuyết Liên cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Lâm Phong liếc một chút. Theo trên sách thấy qua, cũng không hiểu biết. Lâm Phong nói ra, là cái này. Tuyết Liên gật đầu nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, những người này bị trúng kịch độc là một loại tên là tuyệt hương thơm song độc dược. Tuyệt hương thơm song, Lâm Phong lặp lại. Không tệ, cũng là loại này danh xưng vô giải độc dược. Tuyết Liên nói ra. Tuyệt hương thơm song, tên như ý nghĩa, tuyệt đối không thể ngửi được mùi thơm, nếu không lời nói, ngươi liền xong loại độc dược này thật có lợi hại như vậy. Lâm Phong no y căn cứ chúng ta 11 ván cục và quốc an cục sở hữu hồ sơ án lệ biểu hiện, từ khi kiến quốc đến nay, chết bởi tuyệt hương thơm xong loại độc dược này người đã không xuống hơn 100 người. Một khi chúng độc, tỷ lệ tử vong cao đến 100%. Tuyết Liên nghiêm túc nói ra. Bất quá, đi qua chuyện này về sau, tuyệt hương thơm xong tuyệt sát danh hào đoán chừng muốn phế. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể hiểu biết tuyệt hương thơm xong độc. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được sao? Tuyết Liên hỏi. Không được. Lâm Phong chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Lâm Phong, ngươi đừng quên thân phận của ngươi và chức trách. Tuyết Liên sắc mặt đột biến, nghiêm nghị nói ra. Ngươi chẳng lẽ muốn thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn xem này 15 cái học sinh chết đi sao? Ngươi xứng đáng ngươi Huyền Vũ tạo thành viên thân phận sao? Ngươi xứng đáng ngươi vốn có cự đại quyền lực sao? Đừng cho ta khấu trừ chủ mũ. Lâm Phong phất phất tay, cắt ngang Tuyết Liên lời nói, lạnh lùng nói ra. Ta có thể xuất thủ cứu sinh hoạt này 15 cái học sinh, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem chính mình bí mật tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Hứa nghe được lời nói này, Tuyết Liên sắc mặt mới hơi hỏa hoãn một chút. Còn có, ta có một cái điều kiện. Lâm Phong tiếp tục nói. Ta muốn biết hung thủ là người nào. Có thể sử dụng tuyệt hương thơm song, như vậy hung thủ tự nhiên cũng chỉ có một. Cái kia chính là danh xưng hương khí chỗ qua, không có một ngọn cỏ thế giới đính cấp sát thủ Vu Hương Hương. Tuyết Liên nói ra. Thế giới đính cấp sát thủ Vu Hương Hương? Lâm Phong trong mắt lóe ra một tia ngoan lệ. Có thể nói cho ta biết nàng hành tung sao? Nếu như chúng ta biết nàng hành tung, sớm đã đem nàng chém thành muôn mảnh. Tuyết Liên dày đặc nói ra. Dù nói thế nào, nàng ở chúng ta 11 ván cục hát trên danh sách, cũng là danh liệt thứ 11 khó giải quyết nhân vật. 11 ván cục sổ đen. Lâm Phong hỏi. Từ khi sau khi dựng nước, phát sinh qua sự kiện quỷ dị không xuống mấy vạn lên. Cho dù là chúng ta 11 ván cục thực lực cường đại, cũng không có khả năng phá án và bắt giam mỗi một vụ án đặc biệt kiện. Tuyết Liên nói ra. Thế là, chúng ta liền căn cứ hung thủ nguy hại trình độ cùng bắt khó dễ trình độ, liệt đến một tấm sổ đen. Ở tấm kia hắc trên danh sách, Vũ Hương Hương danh liệt người thứ 11. Chính phủ muốn ăn ta linh hồn xưng làm sao đây? Nhanh xuyên đây quả thực để cho người ta không thể tin được. Lấy 11 ván cục vô cùng cường đại thực lực, có rất nhiều năng lực quỷ dị khó lường siêu năng lực giả, thế mà lại cầm những người đó không có cách nào. Lâm Phong không tin nói ra. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Tuyết Liên lạnh lùng nói, từ khi mấy chục năm trước sau đại chiến, chúng ta 11 ván cục thực lực liền yếu bất rất nhiều. Với lại, có tương đương đại nhất bộ phận cao đoàn chiến lực đều ở chấn thủ bờ rổ kèn đỗ tử vực, căn bản là không thể phân thân, xử lý những chuyện này. Huống chi, hát trên danh sách cái này 15 người, có rất nhiều người đều là siêu năng lực giả. Lâm Phong sau khi nghe xong, lập tức liền nhíu mày. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhìn như vô cùng cường đại hoa hạ quốc dị năng giới, thế mà gặp phải dạng này cục diện khó xử. Hắn thậm chí phỏng đoán, hiện tại hoa hạ quốc dị năng giới có thể là miệng cọp gan thỏ xin nhờ tổ chức giúp ta tìm kiếm Vu Hương Hương hạ lạc, ta muốn tự tay giết nàng. Trầm mặc nửa ngày, Lâm Phong trầm giọng nói ra. Cái này không có vấn đề. Này 15 cái học sinh ngươi yên tâm, giao cho ta chính là. Lâm Phong nói ra. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Nghi Châu thành phố đồ thư quán, dưới mặt đất ước 100 mét địa phương, một cái bí mật trụ sở trong lòng đất. A, ta còn chưa tới nơi cực hạn, ta còn có thể lại kiên trì một hồi. Lâm Phong một cái ảnh phân thân thống khổ là to. Hắn toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi thấm ướt, hiển nhiên mỏi mệt tới cực điểm. Cho ta động một cái khác ảnh phân thân liều mạng di chuyển lấy trầm trọng như sơn hai chân, hướng phía trước cất bước. Ta không phục, tại sao các ngươi đều còn chưa đạt tới cực hạn, hết lần này tới lần khác chỉ có ta đến. A Phong bế trụ sở dưới đất bên trong. Lâm Phong 20 cái ảnh phân thân tựa như là điên la to, liều mạng tu luyện. Rốt cục, ở sau mười mấy phút, chỗ có ảnh phân thân đều té lăn trên đất, hóa thành một đoàn xương mù màu trắng, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cùng lúc đó, một mực khoanh chân ngồi ở trong góc Lâm Phong trên mặt lập tức hiện ra khó mà chịu đựng vẻ thống khổ, vô tận dã rời và mệt nhọc mãnh liệt bành bãi mà đến, trong khoảnh khắc đem hắn bao phủ. A, Lâm Phong vẹn vẹn chẳng qua là nhịn chịu một lát, liền kêu thảm thiết đứng lên. Hai tay của hắn ôm lấy đầu, liều mạng trên mặt đất va chạm lấy. Tựa hồ, chỉ có dạng này mới có thể hơi giảm bớt một chút hắn thống khổ. Theo sát ra rời cùng mệt nhọc, thống khổ mà đến, còn có một cỗ cường đại tinh thuần trả cờ dạ năng lượng. Những này tinh thuần năng lượng xuôi theo lần theo Lâm Phong trong cơ thể kinh mạch hướng chạy toàn thân các nơi, tư dưỡng thân thể của hắn, tăng lên hắn thực lực. Quên đến, một cỗ cường đại uy áp theo Lâm Phong trong cơ thể bộc phát ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ bí mật dưới lòng đất khu vực. Tựa như là có một đầu hồng hoang cự thú thức tỉnh, toàn thân trên dưới đều tản mát ra khiếp người tìm gan đáng sợ khí tức. Rốt cục khôi phục lại trung nhận thực lực sao? Lâm Phong một bên gắt gao dùng hàm răng cắn môi, nhận thụ lấy vô tận thống khổ, một bên hưng phấn mà nói ra. Hắn huy động tay phải, nhất quyền nện ở bên cạnh một cái cờ dịt tổ trên ghế, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, vu hương hương. Còn có ngươi người sau lưng, chờ lấy đi, ta nhất định phải các ngươi biết cái gì gọi là chân chính khủng bố. Lâm Phong dày đặc nói ra. Hắn một đôi mắt như thiểm điện, lúc khép mở tinh mang bắn ra bốn phía, nghe rợn cả người.